Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 301, tịch thu Kusanagi no Tsurugi. Sarutobi tộc địa bên ngoài. Nhờ ánh lửa, nhìn xem xuyên qua cả một tộc động tĩnh. Yêu tế tên Yên Tĩnh Tư cảm khái nói. Cái này không phải ninja ở giữa chiến đấu. Rõ ràng chính là quái thú đại chiến A. Shisui thì là nhanh chóng hướng về nơi xa kết giới di động. Hắn muốn biết cái này nhẫn thuật thương tổn là ai. Nhanh chóng chạy tới Fugaku, đám người nghe lấy Sarutobi tộc địa tiếng động lần thứ hai tăng nhanh. Tốc độ, Sarutobi tộc địa bên trong. Danzo đạp mộng heo vòi đã sắp chạy tới kết giới phụ cận. Đúng vào lúc này, Danzo cảm giác mắt tối sầm lại. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đạo giống như sơn nhạc bóng đen từ trên trời đập xuống. Rút lui. Mộng heo vòi tại Danzo trong tiếng gầm nhẹ ngừng lại bước chân. Vội vàng hướng phía sau nhảy xuống. Sau một khắc, cóc ken thân thể cao lớn rơi đập trên mặt đất. Đứng tại cóc ken trên thân. Jiraiya lớn tiếng nói. Đường này không thông. Bằng vào mắt phải Serenian. Danzo rõ ràng xem đến cóc ken trên người nhìn hai tay chắp lại Jiraiya. Trong lòng nháy mắt có suy đoán. Là vì thi triển cái gì cường đại cấm thuật mà góp nhặt năng lượng sao? Hắn cười lạnh một tiếng. Âm trầm nói. Tất nhiên ngươi muốn tìm cái chết. Như vậy chờ cúp ta đưa ngươi đi thấy Hiruzen. Lời còn chưa dứt. Hắn liền đối còn lại mộng heo vòi phát động mệnh lệnh. Hút. Mộng heo vòi nghe vậy. Nháy mắt ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó mở ra miệng rộng. Trong khoảnh khắc. Hắn miệng lớn biến thành một cái lỗ đen Uzumaki, không ngừng mà hấp dẫn thôn phệ tất cả phía trước vật thể. Tóc bạc phơ cùng áo cứ tung bay. Jiraiya vội vàng thi triển chakra khống chế được thân hình, mà cóc ken thì là đem xiên sắt đâm vào đại địa bên trên mới đình chỉ hoạt động. Mà thừa dịp Jiraiya cùng cóc ken lúc bị khống chế, Danzo không biết lúc nào đã chạy tới phía sau bọn họ. Phong độn sinh cu tai Gyoku. Chân không đại ngọc, không khí bên trong chấn động ra mắt trần có thể thấy màu trắng sóng khí. Sau đó cái khổng lồ không thể so pháo không khí theo Jiraiya phía sau bọn họ lao đến. Tiếp lấy mộng heo vòi phong độn ra chỉ. Cái này sinh cu tai Gyoku, chân không đại ngọc, thậm chí có Biudama phong phạm. Nhìn xem cô đọng như màu xanh bích ngọc phong độn sóng ánh sáng vọt tới. Cứ việc chỉ kém một lát. Nhưng Jiraiya trong lòng đã quyết định từ bỏ Sennin Mode, tiên nhân mô thức, chuẩn bị, đúng vào lúc này, cóc ken âm thanh truyền đến, tin tưởng ta, Jiraiya đại nhân, đang lúc nói chuyện, hắn tại trong cuồng phong mượn xiên sắt thay đổi thân thể. Tại phong độn sóng ánh sáng đánh trúng bọn họ phía trước đem chính mình cự thuẫn cây tại trước người. Kusanagi no Tsurugi, là nhẫn giới lưu truyền đã lâu thần khí. Uy danh so với bảy đại nhẫn đao không kém chút nào. Thậm chí càng thêm hiển hách. Một mặt là nhờ vào cỏ ở giữa khó lường uy năng. Ít nhất tại Orochimaru trong tay liền chạm tiên linh động tự nhiên. Lớn nhỏ như ý hai cái năng lực. Một phương diện khác thì là bởi vì nó là dân gian trong thần thoại chém giết bát kỳ đại xa thần. Kiếm là nắm giữ truyền kỳ cố sự thần kiếm. Aozora biết Kusanagi no Tsurugi chân quý. Orochimaru chưa từng học qua ngự khí, liền có thể ngự sử Kusanagi no Tsurugi. Ở trong đó tuyệt đối có Kusanagi no Tsurugi đặc thù nguyên nhân. Aozora thậm chí suy đoán, Orochimaru chuôi này Kusanagi no Tsurugi bên trong đã có linh tính thai nghén trong đó. Thần binh hiện thân bên cạnh, Aozora mới sẽ không thờ ơ. Hai tay bao vây lấy tinh mịn chakra. Aozora cầm Kusanagi no Tsurugi vận dụng cự lực vung vẩy. Nhìn thấy Kusanagi no Tsurugi đâm trúng Aozora về sau. Orochimaru khóe miệng đã lộ ra cười tàn nhẫn ý. Từ khi Aozora mất đi mắt phải. Hắn liền đối Aozora mặc dù còn có ngấp nghé. Nhưng càng nhiều hơn chính là xác thực khắc cốt minh tâm hận ý. Hắn cảm thấy Aozora đem hắn hoàn mỹ thân thể phá hủy. Cho nên bây giờ khi ra tay, không hề lưu tình chút nào. Nụ cười còn chưa tản đi, hắn bỗng nhiên cảm nhận được theo Kusanagi no Tsurugi truyền xa đến khí lực. Sau đó miệng kêu Kusanagi no Tsurugi, hắn bị quật bay đến trên không. Sắc mặt trầm xuống, Orochimaru vội vàng thu ngự sử Kusanagi no Tsurugi rút ngắn. Nhưng mà Aojora đã sớm cầm thật chặt Kusanagi no Tsurugi, vì không bị đánh bay. Hai chân càng là thật sâu đâm vào bên trong lòng đất. Rất nhiều sợi chakra toát ra, đem hắn hai chân một mực vây ở đại địa bên trên. Mắt thấy cách Aozora càng ngày càng gần, Orochimaru đã thấy Aozora mở cái miệng to ra, cùng với trong đó toát ra đốm lửa nhỏ, dài. Hắn không chút do dự lần thứ hai để Kusanagi no Tsurugi duỗi dài, kéo xa cùng Aozora khoảng cách. Hỏa cầu thật lớn cùng Orochimaru gặp thoáng qua. Aozora không hề tiếc nuối. Hắn nói khẽ, chảm tiên, ẩm huyết, lên cho ta. Nói xong ở giữa, hắn cầm Kusanagi no Tsurugi khắp nơi đập loạn. Mà chảm tiên phi đao thì là theo trong sương mù dày đặc bay trở về. Ẩm huyết kiếm hóa thành hắc mang bắn về phía Orochimaru. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng oanh minh tiếng vang bên trong. Orochimaru ra chóc thịt bong. Phốc, phốc, phốc. Từng đạo thấu thể trong thanh âm. Orochimaru huyết nhục văng tung tóe. Cứ việc Orochimaru dáng người mê hồn, giải tỏa vô số tư thế, nhưng bị bắt được nhược điểm hắn rất nhanh liền bị Aozora trà đạp đến mình đầy thương tích. Hắn vừa không chịu từ bỏ Kusanagi no Tsurugi, lại e ngại Aozora không có ấn viêm độn mà không dám cận thân. Cho nên chỉ có bị đánh phần diễn. Hắn vốn định chờ giúp đỡ thay hắn giải vây, nhưng Danzo cùng mộng heo vòi chiến trường tại một phương hướng khác. Mà hắn thông linh thú Manda lúc này có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Chủ quan nó bị thái nhất âm, bị viêm độn đốt tới thân rắn. Mặc dù đã lần thứ hai lột xác, nhưng nó thân rắn bên trên còn có chưa từng dập tắt cam hỏa. Nhìn khắp bốn phía, Orochimaru màu vàng nâu dựng thẳng đồng tử hiện lên lạnh giá lý tính. Sau đó nhanh chóng làm ra quyết đoán. Nháy mắt sau đó, hắn phun ra ngậm lấy Kusanagi no Tsurugi trường xà. Sau đó theo tàn tạ trong thân thể phun ra một cái mới tinh hắn. Hạ thân hóa thành đuôi rắn, phi tốc né tránh chảm tiên phi đao cùng ẩm huyết kiếm giáp công. Kusanagi no Tsurugi rời khỏi Orochimaru trong miệng, nhanh chóng rút ngắn, rất nhanh liền biến thành một thanh sắc bén trường kiếm. Aozora thoảng qua quét qua, liền cảm nhận được trên thân kiếm để người như có gai ở sau lưng phong duệ chi khí. Không có nhiều thêm thưởng thức, Aozora liền lấy ra một cái mới tinh quyển trục đem triệt để phong ấn. Lúc này, Orochimaru nhảy tới Manda bên cạnh, xua đuổi thái nhất cùng sử dụng rất nhiều thủy độn nhẫn thuật dập tắt trên người nó cam hỏa. Lúc này kinh lịch ba lần lột xác Manda đã nhỏ suốt một vòng. Hắn kiêng kỵ nhìn Aozora cùng thái nhất một cái. Sau đó đối Orochimaru nói, nhớ kỹ đáp ứng bản đại gia điều kiện. Nói xong, nó bên cạnh hiện lên một trận kịch liệt khói trắng. Sau đó liền tiêu tán tại Sarutobi tộc địa bên trong. Aozora cùng thái nhất đứng sóng vai. Đối Orochimaru nói, dạng này thông linh thú muốn tới làm cái gì? Orochimaru liếm môi một cái nói, dùng để thanh lý rác rưởi dùng rất tốt. Aozora nghe vậy sắc mặt phát lạnh. Trong lòng hắn có suy đoán, Orochimaru cái gọi là tế phẩm rất có thể chính là hắn thất bại vật thí nghiệm. Aozora âm thanh lạnh lùng nói, người thật là một cái động vật máu lạnh, không xứng đáng thái độ làm người. Xuyên qua phía trước hắn đối Orochimaru ấn tượng rất tốt, thân thiết xưng hô hắn là Orochimaru. Đồng thời cho rằng nắm giữ khoa học kỹ thuật đỉnh cao hắn 10 phần khốc soái. Nhưng mà chân thật sinh hoạt tại cái này cái nhẫn giới bên trong, Aozora rõ ràng biết cơ thể người thí nghiệm là bao nhiêu tàn khốc. Nhìn qua Hiruko căn cứ thí nghiệm, Aozora không cho rằng Jiraiya cao thượng đi nơi nào. Đem từng cái trẻ nhỏ ngâm tại dịch dinh dưỡng bên trong, tàn nhẫn mà nhìn xem bọn họ nhiễu sóng cùng tử vong. Dạng này tội nghiệp tuyệt không thể khoan dung. Hắn không biết kiếp trước Orochimaru vì cái gì có thể bị tẩy trắng. Nhưng chỉ cần hắn tại Konoha bên trong, liền tuyệt không cho phép dạng này ác ma tẩy trắng. Người là bao nhiêu yếu ớt, một trận tổn thương bệnh, một cái kunai, một cái nhẫn thuật liền có thể tùy tiện mang đi một người sinh mệnh. Chấm ngoặc kép, người bình thường chạy không thoát sinh lão bệnh tử. Senju Hashirama dạng này nhẫn giới chi thần trăm năm phía sau cũng sẽ hóa thành một vốc Kisuchi. Orochimaru âm thanh có chút âm u, nhưng âm u bên trong ẩn chứa điên cuồng. Nhân loại thân thể căn bản là không có cách làm đến. Aozora âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi làm không được, không đại biểu không có người có thể làm được. Orochimaru muốn đánh pháo miệng. Aozora tự nhiên phụng bồi. Chờ Jiraiya làm ra Sennin mode, tiên nhân mô thức, hắn liền có thể tan tầm. Bất quá Orochimaru cũng biết thời gian quý giá. Hắn chỉ là cảm khái xuống. Liền bắt đầu kết ấn. Dần tị, chấm ngoặc kép, mới vừa nhìn thấy Orochimaru cái động tác thứ nhất thời điểm. Aozora còn chưa có cảm giác gì. Nhưng nhìn thấy cái thứ hai động tác nháy mắt, Aozora sắc mặt liền đã kịch biến. Hắn cùng thái nhất nháy mắt phun ra hỏa cầu. Đồng thời chảm tiên phi đao cùng ẩm huyết kiếm cũng đâm về phía Orochimaru. Để nhìn có khả năng đánh gian hắn thi thuật. Nhưng mà, Aozora phản ứng cuối cùng chậm. Hắn thi thuật thời điểm Orochimaru đã kết xong dấu tay. Sau một khắc, Orochimaru trước người xuất hiện một cái u tử sắc chỗ trống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.